Đỉnh cấp cuồng tế, chương 522, 522 Thiên Diệp Long bên phải kinh hãi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Huyền Thiên xác thực, Tô Lạc năm ngón tay mở ra, lăng không nắm chặt. Huyền Thiên xác thực xuất hiện ở trong tay, trực tiếp đâm một phát. Tại Huyền Thiên xác thực phía trên, từng nét bùa chú vô căn cứ hiện ra, không ngừng di động cái này, một loại cao quý, bất khả xâm phạm khí tức từ trên thân thương tràn ngập ra. Giờ khắc này, cây thương này chính là thần linh vũ khí, một thương phía dưới, đoạn tuyệt sinh tử. Tô Lạc trong tay Huyền Thiên xác thực đâm ra, khuấy động ra một cái vòng xoáy, đem tất cả gào thét mà đến đao khí toàn bộ tê liệt nát bấy. Thân ảnh của hắn nhảy lên thật cao, lập tức đột nhiên phía dưới hướng, như mãnh hổ hạ sơn đồng dạng, mang theo khí tức kinh khủng. Trong một chớp mắt ngàn Diệp Long phải lại có một loại bị người nắm giữ sinh tử hương vị. Tô Lạc là ở ngưng kết khí thế của mình, đến từ thần linh khí thế, một khi Tô Lạc đem chính mình khí thế ngưng kết thành công, thực lực của hắn đem vô hạn bị áp chế, đem không hề có lực hoàn thủ. Đáng giận, muốn áp chế ý chí của ta, ngươi si tâm vọng tưởng. Ngàn Diệp Long phải hét lớn một tiếng, điên cuồng thôi động chân khí trong cơ thể. Tuyết bay đao pháp, ngàn Diệp Long phải lần nữa thi triển ra một môn tuyệt học trong một chớp mắt, bông tuyết đầy trời, hàn ý bao phủ, khiến người ta cảm thấy chính mình lập tức thân ở băng tuyết thế giới đồng dạng. Tô Lạc cảm giác đến từng đạo đao khí gào thét mà đến, thế nhưng là vô ảnh vô hình, để cho người ta suy xét không đến, cỗ này đao khí tiếp xúc đến da thịt của hắn, trong nháy mắt thẩm thấu đến trong kinh mạch của hắn, phảng phất muốn đem hắn cả người đều phải cho đông cứng. Muốn áp chế ta, ngàn Diệp Long phải, ngươi còn kém quá xa, cho ta nát. Tô Lạc trượt quát một tiếng, cương khí từ trong cơ thể nộ bạo phát đi ra, đem kinh mạch bên trong đao khí toàn bộ chấn vỡ. Xem ra ta xem nhẹ ngươi, lại có thể thế mà xua tan tuyết bay đao pháp hàn khí, bất quá ta đây một chiêu còn không có thi triển đi ra, tiếp ta một chiêu, đông tuyết. Ngàn Diệp Long phải nổi giận gầm lên một tiếng, đao quang bạo phát đi ra, liên tục biến hóa, dẫn động không gian, bóp méo tia sáng, đao khí phô thiên cái địa bao phủ giữa thiên địa, toàn bộ phòng luyện công đột nhiên lập tức tiến vào băng tuyết thế giới. Ngàn Diệp Long bên phải thân ảnh tại cũng trong chớp nhoáng này không có tin tức biến mất. Tuyết rơi, tại ngàn Diệp Long phải biến mất trong nháy mắt, toàn bộ không gian ở trong tựa hồ cũng đã nổi lên nga mao đại tuyết, từng mảnh nhỏ rơi xuống. Ngàn Diệp Long phải thi triển một chiêu này cơ hồ là ngưng tụ ra một cái lĩnh vực, tại trong lĩnh vực có ta vô địch. Tô Lạc ánh mắt không có chút rung động nào, trên thân chân khí dung truyền ở giữa, hóa thành từng đạo cương bao phủ lại toàn thân mình, phòng ngừa những thứ này nga mao đại tuyết rơi vào trên người mình. Hắn biết rõ, đây không phải nga mao đại tuyết mà là từng đạo lăng lệ vạn phần đao khí, có chút không quan sát, đao khí thâm nhập vào gân mạch từ trong cơ thể ngươi bộc phát, ngươi nghĩ không chết cũng khó khăn. Làm, quả nhiên, nga mao đại tuyết rơi vào cương khí vòng bảo hộ phía trên, trong nháy mắt hóa thành từng đạo bén nhọn đao khí đánh vào phía trên, phát ra như âm thanh sắt thép va chạm. Nhưng mà dung truyền không liễu Tô Lạc một chút. Hắn một thân chân khí chất lượng hoàn toàn không kém cỏi võ đạo thông thần chi cảnh, cương khí chất lượng lại là thiên truy bách luyện, chỉ là mấy đạo đao khí, làm sao có thể bài trừ được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đây không có khả năng, ngươi hộ thể chân khí làm sao có thể khủng bố như vậy. Lúc này, giữa hư không truyền tới một khó tin âm thanh. Ngàn Diệp Long phải không thể tin được mình một chiêu, thậm chí ngay cả đối phương phòng ngự đều không phá hết. Tìm được ngươi, cút ra đây cho ta. Tô Lạc gầm thét một thân, trên tay Huyền Thiên xác thực bộc phát ra vô cùng tia sáng, hung hăng hướng về hư không một chỗ oanh kích mà ra. Một cái vòng xoáy to lớn xuất hiện ở trên mũi thương, khí kình không ngừng nổ tung, trên không bay vụt. Một thương phía dưới, có ta vô địch, Huyền Thiên xác thực tản mát ra sức mạnh, đem câu nói này bày ra phát huy vô cùng tinh tế. Không tốt, giấu ở giữa hư không âm thầm tìm cơ hội ngàn Diệp Long phải chỉ cảm thấy một hồi cảm giác nguy hiểm trước nay chưa từng có từ nội tâm bạo phát đi ra, một hồi tê cả da đầu, ở nơi này một thương phía dưới, há cảm nhận được tử vong uy hiếp. Thiên Diệp Trảm, ngàn Diệp Long phải thân thể chấn động, chân khí điên cuồng tràn vào Nihon Tô bên trong, trăm ngàn đạo đao khí trống rỗng xuất hiện, sau đó ngưng kết tại trên thân đao. Hưu, đạo này tê liệt không khí, hung hăng chém về phía Huyền Thiên xác thực. Đao binh đụng vào nhau. Ầm ầm, một cỗ bá đạo tuyệt luân, vô cùng kinh khủng kình khí trong nháy mắt bao phủ đi ra, đem bốn phía nga mao đại tuyết tê liệt nát bấy, cuồn cuộn như nước thủy triều kình khí, hướng về bốn phía bao phủ, đem mặt đất tầng tầng nhấc lên. Trong một chớp mắt nguyên bản chỉnh tề vô cùng phòng luyện công trong nháy mắt bị kình khí đánh thủng trăm ngàn lỗ, lung lay sắp đổ, lúc nào cũng có thể sụp đổ xuống. Ngàn Diệp Long phải chỉ cảm thấy một cỗ lực lượng kinh khủng đánh tới, chính mình chém ra đao khí cơ hồ không có kiên trì bao lâu, liền ầm vang phá toái. Cả người hắn tại này cổ sức mạnh phía dưới, trực tiếp bị oanh bay ra ngoài, thật vất vả mới đứng vững thân hình. Dù là như thế, hắn vẫn như cũng cảm thấy khí huyết một hồi cuồn cuộn, ngũ tạng lục phủ cơ hồ nhận lấy không ít xung kích. Một ngụm máu tươi xông lên đầu, lại bị hắn cưỡng ép nuốt xuống. Không, không thể nào có thể, thực lực của hắn làm sao có thể mạnh như vậy, hắn rõ ràng không có bước vào võ đạo thông thần chi cảnh. Ngàn Diệp Long trên má phải mang theo sâu đậm rung động cùng khó có thể tin. Vừa rồi Tô Lạc một kích kia, nhưng hắn cảm nhận được một cỗ không cách nào địch nổi sức mạnh vọt tới, loại lực lượng này hắn chỉ ở cha mình trên thân cảm nhận được tới, đây là võ đạo thông thần chi cảnh sức mạnh. Thế nhưng là Tô Lạc rõ ràng không có bước vào võ đạo thông thần chi cảnh, nhưng mà bộc lộ ra ngoài sức mạnh lại làm cho trong nội tâm của hắn dâng lên một loại khó mà địch nổi cảm giác tới. Tô Lạc nhất kích oanh ra, bài trừ Ngàn Diệp Long phải ngưng tụ ra lĩnh vực, khóe miệng phác họa một đạo nụ cười. Ngàn Diệp Long phải, đây chính là thực lực của ngươi sao? Xem ra ngươi hôm nay nhất định phải chết, nếu muốn giết ta, ngươi vọng tưởng, vô gian địa ngục. Ngàn Diệp Long phải kêu to, toàn thân chân khí càng thêm bắt đầu cuồng bạo, lờ mờ ở giữa thân thể của hắn bốn phía vậy mà xuất hiện từng đạo đao quang, không ngừng dung hợp lại cùng nhau, vậy mà hóa thành một tòa núi đao, đánh về phía Tô Lạc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không có sai, chính là một đạo từ vô số đao khí ngưng tụ núi đao, lăng không bay tới, phủ đầu trần áp, bao trùm phương viên mấy trượng, ùng ùng áp bách xuống, khiến cho Tô Lạc tránh cũng không thể tránh, không thể trốn đi đâu được. Ngàn Diệp Long phải, ngươi quá yếu, chỉ là núi đao có thể làm gì được ta. Tô Lạc hoàn toàn không sợ, hắn một thân chân khí đã sớm thuế biến, võ đạo thông thần chi cảnh cũng có thể một trận chiến, chớ đừng nói chi là Ngàn Diệp Long phải một cái rưỡi khoảng cách ngắn đạo thông thần chi cảnh. Bàn tay hắn duỗi ra, huyền thiên sát thực ầm vang đâm ra. Không có bất kỳ cái gì loè loẹt, chỉ là thật đơn giản đâm một phát. Oanh, huyền thiên sát thực đụng vào núi đao phía trên, trực tiếp đem núi đao đụng nát bấy. Mà nổ nát đao khí, vậy mà không có chút nào bất kỳ tiêu tan, ngược lại hóa thành thiên la địa võng bao phủ xuống. Từng đạo đao khí hóa thành lấy mạng dây thừng quấn quanh hướng Tô Lạc tứ chi cơ thể. Một chiêu này xuất hiện, biểu hiện ra Ngàn Diệp Long phải tại đao pháp cảnh giới ở trong đã đạt đến lô hỏa thuần thanh, tình trạng xuất thần nhập hóa. Cũng chỉ có thao túng như ý, mới có thể đem đao khí diễn hóa thành dây thừng. Đao quang kia hóa thành dây thừng, vô cùng sắc bén, quấn quanh ở giữa, không ngừng thu hẹp. Đao khí dây thừng cùng cương khí ở giữa phát ra vang dội ken ken thanh âm, từng đạo kình khí đụng vào nhau. Khí thế kinh người, cách trương,